Đan Vũ Càn Khôn, chương 32, vận khí tốt, góc truyện audio.com, mà Tần Phàm trong nháy mắt khi Tần Ti Ti hô lên nhận thua đã nhanh chóng dừng võ khí bạo phát ra, bước chân thối lui, nắm đấm cách thân thể Tần Ti Ti chưa đầy nửa tấc. Tần Ti Ti một đầu đen nhánh tóc dài, y nguyên bị khí thế cuồng bạo kia thổi đến bay múa không ngừng. Trông thấy Tần Phàm vậy mà thật có thể dừng lại ngay khi công kích vừa xuất cũng khiến rất nhiều tộc nhân trưởng thành ở đây gật đầu không thôi. Trong khoảng cách như vậy muốn dừng lại lập tức điều này cần lực khống chế cực cao. Tần Phàm có thể là mới vừa đột phá đến cảnh giới võ giả. Có thể làm được như vậy đã thập phần không tệ rồi. Bất quá lại nói tiếp kỳ thật Tần Ti Ti chưa hẳn thật sự sẽ dễ dàng bị thua như vậy, chỉ là vì kinh nghiệm đối chiến của nàng không đủ phong phú, không biết xử lý loại tình huống đột nhiên xảy ra này thế nào thôi, nếu như nàng có thể lâm biến bất loạn, dùng tốc độ thân pháp của nàng thì có thể thay đổi cục diện rất nhanh rồi. Bất quá thua chính là thua, trên đài tỷ võ không có nhiều nếu như vậy, trong tranh đấu sinh tử chính thức càng thêm không có. Ti Ti muội muội, mạo phạm, Tần Phàm lui về phía sau vài bước trên mặt mỉm cười nói. Không chút mỉa mai, cũng không có ai náy, trên luận võ đài, phụ tử vô tình quyền cước không có mắt, hắn cảm giác mình làm vậy đã đủ rồi. Tần Phàm ca ca quả nhiên lợi hại, Ti Ti cam bái hạ phong, chỉ là không biết vừa rồi Tần Phàm ca ca dùng võ kỹ gì thế, sao ta lại cảm giác như mình đột nhiên nặng hơn nhiều. Tần Ti Ti ngược lại cũng không chút sĩ diện cãi láo, tự nhiên hào phóng, đối với lời nhận thua vừa rồi tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là đối với Tần Phàm lại nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Bí mật, Tần Phàm cười thần bí nói. Keo kiệt, Tần Ti Ti đáng yêu cong miệng lên nói, bất quá nàng cũng không làm khó Tần Phàm, dù sao mục tiêu của hắn là đệ nhất, bạo lộ càng ít đối với tranh tài đằng sau càng có lợi, vì vậy nàng lập tức vừa cười nói. Ha ha, lần này khảo nghiệm của ta cho dù ngươi thông qua được, bất quá Ly Nhi thì tỷ lại lợi hại hơn tan hiểu lắm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, lại trực tiếp gọn gàng nhảy xuống khỏi luận võ đài. Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, hắn tự nhiên Tần Ly lợi hại hơn mình, thậm chí toàn bộ một đời trẻ tuổi trong Tần gia không ai có thể vượt qua nàng. Cho nên hắn mới cần càng thêm cố gắng để vượt qua nàng. Tần Phàm thắng, Tần Ly đã nhận thua nhảy khỏi luận võ đài, trọng tài rất nhanh liền tuyên bố thắng lợi của Tần Phàm. Trận thắng lợi này, tự nhiên có thể bịt miệng một ít thiếu niên đố kỵ, nhưng về võ kỹ mà lúc cuối Tần Phàm sử dụng lại trở thành chủ đề nóng hổi của mọi người. Chủ yếu là Tần gia không có võ kỹ như vậy. Võ kỹ của Tần Phàm từ đâu mà đến? Đến tột cùng là võ kỹ thế nào? Vậy mà có thể khiến cho Tần Ti Ti thân là võ giả lục cấp chủ động nhận thua. Tần Phàm lại như thế nào từ phế vật trong miệng mọi người, biến thành hắc mã lớn nhất trong tranh tài niên chắc? Trên đài cao, Điền Phong cười nói với Tần Hồng. Nguyên lai lệnh công tử nắm giữ chính là một môn võ kỹ có thể khiến người hành động chậm chạp. Tần tộc trưởng có biết đây là võ kỹ gì không? Tần Hồng vốn cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng hơi trầm ngâm, lập tức lại nói. Ta cũng không biết, bất quá mấy ngày gần đây quả thật có cao nhân theo dạy khuyền tử, bất quá đến tột cùng là ai ta tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Tần Hồng tuy rằng không, góc truyện audio.com, biết tình hình thực tế, nhưng theo thay đổi mấy ngày gần đây của Tần Phàm, hắn cũng có thể suy đoán ra một hai. Hơn nữa hắn hư hư thật thật nói như vậy. Kỳ thật còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là thông qua như vậy để đề cao danh vọng Tần gia. Tạo ra biểu hiện như Tần gia có chỗ dựa thần bí, như vậy cho dù có người muốn gây bất lợi với Tần gia thì cũng vì vậy mà cảm thấy băn khoăn. Thì ra là thế, Điền Phong nheo mắt lại, lần nữa đánh giá thiếu niên áo bào xanh trên đài, càng xem càng thưởng thức nhưng trong lòng thì không biết đang suy nghĩ gì. Nguồn tại ện phun lệnh công tử thậm chí còn có kỳ ngộ như vậy, chúc mừng Tần tộc trưởng rồi. Tiết Trường Phong ở một bên cũng sợ hãi than nói, nghe được tin tức này, trong lòng của hắn cũng có chỗ so đo, Tần gia, có lẽ từ trên người thiếu niên trên đài kia sẽ có chuyển cơ. Chỉ là sắc mặt Ngô Hồng Thiên kia lộ ra càng thêm âm trầm, ngược lại không nói gì nữa, hắn lần này mang Ngô Phong tới, nguyên vốn là muốn mượn đó để hào hào nói móc Tần Hồng một phen, nhưng không thể tưởng được biểu hiện lần này của Tần Phàm lại ngoài dự liệu mọi người như vậy. Dùng tu vị võ giả nhất cấp chiến thắng võ giả lục cấp cho dù là đổi thành con hắn Ngô Phong, cũng chưa chắc có thể hiểu rõ. Ngô Phong bên cạnh hắn trông thấy phụ thân vẻ mặt không thoải mái, liền thấp giọng trấn an nói. Phụ thân không cần lo lắng, có thời cơ thích hợp, hài nhi sẽ thay người xả giận. Ngô Hồng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức trong nội tâm cũng tốt hơn một chút, nghĩ đến cho dù nhi tử của Tần Hồng lợi hại thế nào, cũng chỉ là võ giả nhất cấp thôi, có thể nào so với nhi tử mình mới 17 tê đã là võ sư nhị cấp được. Nói đến thiên phú, dù Tần Tiến là đệ nhất thiên tài Tần gia so với Phong Nhi chỉ sợ cũng phải kém sắc một ít a. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nói. Đi xuống luận võ đài, Tần Phàm lại không nhìn thấy Tần Ly, biết rõ nàng nhất định là có chuyện bận, vì vậy liền tìm một góc khuẩn, lặng lẽ ăn vào một khỏa chữa thương hoàn. Vừa rồi hắn luận võ với Tần Ti Ti cũng ăn không ít đau khổ, bất quá những vết thương này so với thương thế do Cổ Mặc lưu lại khi đối luyện cũng tương tự, tự nhiên sẽ không lộ ra dị thường gì trước mặt mọi người. Tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành, tỷ thí võ giả cấp quả nhiên đặc sắc giúp rất nhiều, không chỉ có tốc độ và lực lượng mạnh hơn võ đồ nhiều, lại nắm giữ thêm nhiều võ kỹ lợi hại. Tần Phàm âm thầm đánh giá một tí, dùng hắn thực lực bây giờ cho dù sử dụng huyền trọng quyền, có mấy tộc nhân cũng khó có thể chiến thắng. Đương nhiên, hắn đã đáp ứng Tần Ly phải lấy được đệ võ giả nhất cấp, tự nhiên cũng có nắm chắc nhất định. Vì Tần Ly, võ giả đệ nhất này, hắn vô luận như thế nào cũng phải đạt được, coi như là mượn lực lượng của Cổ Mặc cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, lực lượng của Cổ Mặc đều là thông qua hấp thu đan khí lúc Tần Phàm luyện chế đan dược, đây là trợ lực mà hắn phải trả. Nói là một bộ phận thực lực của hắn cũng không quá đáng. Rất nhanh, lại đến phiên Tần Phàm lên sân khấu rồi, bất quá lần này Tần Phàm lại thuận lợi hơn trước nhiều, đối thủ của hắn cũng là một tộc nhân tiến vào cảnh giới võ giả không lâu, ngay cả địa giai võ kỹ của gia tộc cũng chưa học, thậm chí so sánh với Tần Vũ còn có vẻ không bằng, cho nên Tần Phàm rất dễ dàng liền thắng được trận này. Cách chương.